Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh. Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, Mã sư gia đồng ý đi cùng ta. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, nha môn xảy ra việc gấp, hắn đành phải quay lại xử lý. Ta cầm theo hộp đồ ăn, tiến đến phủ nha, ta đưa hộp đồ ăn cho thị vệ của Ninh Vương và nhờ anh ta chuyển lời. Thần nữ Đậu Yến, xin được cầu kiến vương gia. Thị vệ nhận lấy hộp rồi đi vào. Ta chắp tay đứng trong sân. Chờ đợi một lát thì từ trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng huyên náo. Ngay sau đó, hậu viện trở nên hỗn loạn. Vương Nghiêu vội vàng đến, mang người trói ta lại. Người thật to gan, dám hạ độc vương gia. Ông ta quát, ta nói với ông ta rằng hộp đồ ăn này là do Mã sư gia đưa cho ta. Ông ta lập tức cho gọi Mã sư gia đến. Dĩ nhiên, Mã sư gia không thừa nhận hộp đồ ăn là do hắn đưa. Hắn biện minh, tại hạ hôm nay luôn ở trong nha môn làm việc, chưa từng đến Hạnh Hoa lâu. Ngươi còn gì để nói không? Vương Nghiêu lạnh lùng hỏi. Ngươi là con gái của Đậu Thanh Hà, hắn đã ăn cắp ngân khố, ngươi trột dạ nên muốn mưu hại giám quan. Ta nhẹ nhàng bật khóc. Đại nhân, trong hộp điểm tâm này có độc gì? Ai đã bị trúng độc? Tại sao lại khẳng định là do tiểu nữ hạ độc? Vương Nghiêu ngẩn người. Đúng vậy, bản vương trúng độc gì sao? Một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa. Giọng nói ấy khiến ta nhíu mày, vì nghe rất quen thuộc. Vương gia, ngài không sao chứ? Vương Nghiêu bừng tỉnh, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Ngài không sao thì tốt quá. Hạ quan thấy ngài ngất đi, thực sự vô cùng hoảng sợ. Đúng vậy, bản vương ăn xong điểm tâm thì chợp mắt một lát. Tại sao đại nhân lại cho rằng bản vương đã trúng độc? Ninh Vương tiếp tục truy hỏi. Sắc mặt của Vương Nghiêu lập tức tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Điểm tâm mà Đậu tiểu thư gửi rất ngon, hãy để vương đại nhân và Mã sư gia cũng thưởng thức. Thị vệ bước tới, bóp miệng Vương Nghiêu và Mã sư gia, nhét điểm tâm vào. Vương Nghiêu sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Mã sư gia thì đến mức không thể kiềm chế nổi, khóc lóc van xin tha mạng. Có vẻ như hai vị đại nhân hiểu rõ hơn Đậu tiểu thư về việc trong điểm tâm có độc hay không. Ninh Vương hừ lạnh một tiếng. Điểm tâm này thực sự rất ngon, hai vị hãy ăn thêm đi. Mã sư gia bị lôi đi, ánh mắt nhìn ta đầy kinh ngạc. Ta đã đổi hộp điểm tâm và viết một mảnh giấy, kể rõ sự tình gửi đến Ninh Vương. Ta không biết ông ta có nghe theo ta hay không, nhưng khi ta đã bị dồn đến chân tường, chỉ còn cách đánh liều. May thay, Ninh Vương đã nhìn thấy tờ giấy và phối hợp với ta. Ninh Vương cho người mua hai thùng bánh ngọt, ép Vương Nghiêu và Mã sư gia ăn. Hai người liên tục ngất đi trong khi miệng vẫn đầy bánh. Tối hôm đó, Mã sư gia đã khai nhận. 14. Mã sư gia thừa nhận rằng hắn làm theo chỉ đạo của Vương Nghiêu, bao gồm cả vụ tráo đổi ngân khố. Hắn cũng là người tiếp tay, nhưng số bạc được giấu ở đâu? Hắn không biết Vương Nghiêu có thừa nhận hay không. Không ai hay biết, nhưng nếu là Ninh Vương, ta cũng sẽ không tiết lộ tin tức này. Dù sao thì Vương Nghiêu và Mã sư gia không giống nhau. Lúc này Vương Nghiêu là một miếng mồi béo bở, chỉ cần xem Ninh Vương muốn câu loại cá lớn nào. Ta vẫn chưa gặp được Ninh Vương, không biết ông ta cao thấp mập ốm ra sao, cũng chưa có được sự xác nhận nào từ ông ta. Ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi, đợi mọi chuyện lắng xuống. Ngày mùng 1 tháng 9, vụ án mất trộm ngân khố ở huyện Lam Hồ được trình lên đô sát viện. Người của Ninh Vương đến huyện nha tìm ta, hỏi ta có muốn đi cùng lên kinh thành hay không. Ta đã để lại thư cho Du Song Song, rồi theo Ninh Vương ra lên kinh. Nàng nói sẽ lo việc tìm khố ngân, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Tuy nhiên, giờ đây khố ngân ở đâu cũng chẳng còn quan trọng. Việc cấp bách trước mắt là cứu phụ thân thoát nạn. Những việc khác, ắt hẳn Ninh Vương gia sẽ tự lo liệu. từ huyện Lam Hồ đến kinh thành, đường xá dài dằng dặc, chừng 700-800 dặm, nếu phi ngựa nhanh thì 5 ngày tới nơi, còn đi theo đoàn xe, chậm rãi thong dong, ắt phải mất 10 ngày, vì chỉ có mỗi ta là nữ tử, nên lão công công theo hầu Ninh Vương gia, họ Dư, luôn kề cận chăm sóc ta. Lão là người hiền hậu, nói năng làm việc đều khéo léo chu toàn. Đại nhân, không biết mẫu phi của Ninh Vương gia là ai vậy? Sau 2 ngày đồng hành, ta cân nhắc rồi mới dám hỏi. Bởi lẽ, ta biết quá ít về Ninh Vương gia. Khi người qua đời, ta vẫn là tiểu nữ không hiểu chuyện, sống dưới sự che chở của phụ thân. Đến khi bắt đầu để ý đến triều chính, thì người đã quy tiên được nhiều năm, hầu như chẳng còn ai nhắc đến nữa. Ninh Vương gia và Tấn Vương là huynh đệ đồng mẫu, đều do Thục Phi nương nương sinh hạ. Ta ngẩn ngơ, đời trước, Tấn Vương cuối cùng đăng cơ, Thục Phi trở thành Hoàng Thái Hậu, nhưng ta chưa từng nghe nói họ truy phong Ninh Vương gia. Ta thậm chí đã quên mất triều đình từng có một vị vương gia như vậy. Cảm giác giá lạnh chạy dọc thân thể, ta không khỏi rùng mình. Đêm đó, ta lấy bức thư mà Hàn Chu viết cho ta trước khi Vương Diêu xảy ra chuyện. Đọc lại lần nữa, hắn vẫn như trước, đầy tự tin và thỏa mãn. Nhưng lần này trong thư hắn có nhắc rằng, đời này, nhờ sự tiến cử của Vương Diêu, hắn đã sớm bái nhập môn hạ của Trương Các Lão. Trước tận 10 năm, đời trước, sau khi Hàn Chu trở thành tri phủ Kinh An, hắn mới bái nhập môn hạ Trương Các Lão, và nhờ Trương Các Lão mà được vào dưới trướng Tấn Vương. Vậy nên, người mà Hàn Chu nói Vương Diêu không thể đắc tội, chính là Tấn Vương. Nếu vậy, mọi chuyện về việc tu sửa đê điều, biển thủ tài sản, tráo đổi khố ngân, kẻ đứng sau chính là Tấn Vương. Nhưng Ninh Vương là huynh đệ của Tấn Vương, chẳng phải bọn họ đều là một bọn sao? Ninh Vương đến làm giám sát, điều tra mọi chuyện chỉ là làm trò thôi, sao có thể điều tra huynh trưởng của chính mình được chứ? Thảo nào người đã bảo vệ Vương Diêu, ta quá sơ suất, không ngờ rằng Ninh Vương và Tấn Vương lại là huynh đệ. Nếu quả thực như vậy, thì giờ ta vô cùng nguy hiểm. Nếu g i ế c ta, chẳng khác nào diệt khẩu. Chúng chỉ cần vu khống ta tội mưu sát Ninh Vương, là có thể danh chính ngôn thuận khiến phụ thân ta tiếp tục làm con dê thế tội. Có chuyện gì không ổn sao? Dư Công Công lo lắng nhìn ta, sắc mặt ngài tái nhợt thế này. Ta lắc đầu, nói không sao, ta phải rời khỏi đây, một mình lên kinh, tìm Trần Các Lão cùng Tề Vương. Ta có cách khiến Tề Vương giúp ta. Khi màn đêm buông xuống, đoàn xe dừng chân tại dịch trạm. Ta viện cớ ra ngoài, lén lút trèo tường rời khỏi trạm. Ta chạy nhanh hết sức, loạng choạng không ngừng suốt một khắc, rồi mới dám dừng lại, ẩn mình vào rừng cây bên cạnh, thở dốc, nhưng chưa kịp ngồi yên, ta đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau. Ai? Ta nắm chặt đê, a, o găm, cảnh giác nhìn về phía người vừa đến. Là ta, người ấy đáp, song song. Ta không khỏi kinh ngạc, muội sao lại ở đây? Cách chương